Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, cấm túc. Vân ma ma rất nhanh liền xưng bộ mặt từ chỉ nhu viện đi ra. Chuyện này, cũng nháy mắt truyền khắp toàn bộ Văn Xương Hầu Phủ, đang tại bị vệ thị nháo muốn cho Tạ Liên làm chủ Tạ Cát Diệu. Vừa nghe chuyện này, lập tức trong lòng tinh tế cân nhắc đứng lên, ngay cả mẫu thân bên cạnh hạ nhân cũng dám đánh. Xem ra, hoặc là thật khờ, hoặc là bị Vạn Tuế gia bảo bọc không thể nghi ngờ. Đây chính là nam nhân cùng nữ nhân suy nghĩ phương thức chỗ bất đồng. Tạ Cát Diệu tuy rằng văn bất thành võ không phải, nhưng bởi sinh ở thế gia, ít nhiều sẽ có điểm chính trị mẫn cảm độ. Hoàng thượng đều xuống khẩu dụ nói kia Tạ gia ngữ là biểu muội hắn. Bọn họ những người này trả lại vội vàng đi không có chuyện gì tìm việc làm nha. Không thấy được hoàng thượng vừa thưởng hai danh cung nữ, lại thưởng Ngọc Như Ý sao? Hoàng thượng đều phi thường hài lòng người. Ngươi có cái gì mặt nói không hài lòng đâu. Được rồi, chuyện này liền đến đây là ngừng. Liên tỷ, ngươi về sau ít đi chọc chỉ nhu viện vị kia. Đối với nàng cung kính chút. Tạ Cát Diệu nhìn khóc cái không ngừng nữ nhi bảo bối nói. Ra, chẳng lẽ cứ như vậy tính. Vệ thị nhất quyết không tha đạo. Tạ Cát Diệu nhíu nhíu mày. Đạo, không thì còn có thể thế nào. Vị kia so với ta bối phận cũng cao hơn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ trông cậy vào ta đi giáo huấn nàng sao? Vẫn là nói ngươi muốn cho phu nhân đi. Không hợp lý, cũng không hợp lễ pháp. Dứt lời, xoay người liền tưởng rời đi. Nhưng là, Tạ Liên dù sao cũng là hắn thích nhất nữ nhi. Cho nên, nghe nàng khóc tức tức thanh âm, cũng không đành lòng, từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội, ôn nhu ân ủi. Hảo, Liên tỷ, đừng khóc, nhà chúng ta thật là xuất thân Bắc quận phủ. Ngươi những lời này về sau chớ nói, thật nếu là truyền ra ngoài, cũng là của ngươi không phải. Nói xong, đem ngọc bội đưa cho Tạ Liên, sờ sờ tóc của nàng ly khai nơi này. Hắn hôm nay còn hẹn người đi nghe tiểu khúc đâu, vô tâm tư ở trong này nghe họ kỳ kỳ oa oa, cũng không phải đại sự gì, bị trưởng bối dạy dỗ một chút, viết vài chữ mà thôi. Vệ thị vừa nghe lão gia từ nơi này sau khi rời khỏi liền đi ra cửa, nguyên bản trong lòng còn vô cùng không thoải mái, lúc này lại vui vẻ dậy lên. Nói đến nói đi, vẫn là họ Liên tỷ tối thụ sủng, là đích nữ lại như thế nào, không bị phụ thân thích cũng không có cái gì dùng. Bên kia, Triệu thị nghe nói chuyện này tức giận đến đánh nát một cái chén. Hai cái nữ nhi đều bị khi dễ, nhà mình lão gia thế nhưng chỉ đi ân ủi một cái nho nhỏ thứ nữ. Đây là không đem bọn họ hai mẹ con để ở trong lòng. Loại chuyện này, Tạ Tư Lan từ nhỏ đến lớn không biết đã trải qua bao nhiêu trở về. Lúc này trên mặt biểu tình cũng thật không đẹp mắt. Bất quá, nàng cũng không muốn liền chuyện này nói cái gì, mà là đề cập bị phạt một chuyện. Nương, cái kia chỉ nhu viện trong người rốt cuộc là thân phận gì? Thậm chí ngay cả tổ mẫu người bên cạnh cũng dám đánh. Triệu thị chính khí. Đạo, nương biết làm sao được. Xem vậy được sự tác phong, cũng không giống như là đại gia ra tới nữ nhi. Bất quá là cái người gia cơ thất thế mà thôi. Cậy vào bất quá là gương mặt kia. Ngươi hãy xem, đắc tội ngươi tổ mẫu. Có của nàng hảo trái cây ăn. Nhị phòng bên kia so với đại phòng nơi này và hài hơn. Tạ Cát Minh thế tử Lê Thị cẩn thận hỏi qua nữ nhi hôm nay xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ bị phạt. Nghe nữ nhi tự thuật hoàn chỉnh chuyện. Đạo, nói như vậy, Lan tỷ cùng Liên tỷ quả thật có chút không ổn. Ngươi coi như là bị họ liên lụy, vốn là Tạ Liên không đúng. Nàng bị giáo huấn đó là nàng xứng đáng, Tạ Tư Nhị đạo. Dứt lời, Tạ Tư Nhị ăn một miếng trong đĩa quế hoa cao, nhíu nhíu mày, đạo, không bằng cô tổ mẫu chỗ đó ăn ngon. Lê Thị bất đắc dĩ nhìn nữ nhi, gật một cái tay chán của nàng, đạo, ngươi a, chỉ có biết ăn thôi, không gặp ngươi trường cao. Nhìn trưởng thịt, mặt mũi này càng ngày càng mập, nói, nhéo nhéo nữ nhi mặt. Tạ Tư Nhị ôm mặt mình, không để mẫu thân nàng biết. Được rồi, ngày sau nương đi chỉ nhu viện hỏi một chút phương này nhi là như thế nào. Đến thời điểm lại khiến phòng bếp làm cùng ngươi ăn. Tạ Tư Nhị trên mặt lần nữa nở rộ tươi cười, đạo, đa tạ nương. Vân nương bị đánh chi sự khiến Trần Thị giận dữ? Tạ Gia Ngữ lại dám đánh bên người nàng người, này chẳng phải là phản thiên? Nàng còn biết cái này Văn Xương Hầu Phủ chủ tử là ai chăng? Chỉ là vừa nghe đánh người là hoàng thượng ban thưởng đến cung nữ. Trần Thị tức giận đến cả người đều bắt đầu run run, trên mặt nếp gấp cũng sinh động không ít. Chuyện này quyết không thể cứ như vậy tính. Nếu là như vậy tính, nàng tại đây trong phủ còn như thế nào tạo uy tín? Chỉ là không đợi nàng nghĩ hảo như thế nào đối phó Tạ Gia Ngữ, Tạ Gia Dung liền vẻ mặt thịnh nộ đi tiến vào. Nhiều năm như vậy, xem ra là ta quá dung túng ngươi. Tạ Gia Dung chỉ một câu nói này, khiến cho Trần Thị tràn ngập tính toán rơi vào khoảng không. Tâm cũng như là rơi vào vực sâu vô tận. Có bao nhiêu năm hầu gia chưa nói qua loại này làm cho không người nào tình mà lại để cho người kinh khiếp lời nói. Vân nương nhanh chóng cho trong phòng người hầu nháy mắt, làm cho bọn họ nhanh chóng lui ra ngoài. Tiểu bối dám can đảm chống đối trưởng bối, đây chính là ngươi dạy ra tới hảo cháu gái. Ân, Tạ Gia Dung ngồi ở trên tháp, tầng tầng gõ một cái bàn, giáo huấn họ đó là phải. Ngươi xem ngươi là thế nào làm, còn dám để cho hạ nhân đi nói với chỉ nhu viện dạy. Trần Thị, ngươi năng lực tăng mạnh a. Trần Thị lúc này cũng kịp phản ứng, ngôn từ sắc bén đạo, hầu gia, này không phải đều là ngài đem nàng mời tới sao? Ngài không phải là nhìn nàng lớn lên giống đã qua đời tiểu cô sao? Trừ đó ra, nàng còn có cái gì lợi hại? Tạ Gia Dung nghe lời này, một bàn tay vỗ vào trên bàn, đứng dậy, thịnh nộ đạo, ngươi đây là nói cái gì nói? Như thế nào? Hoàng thượng ban thưởng ngọc như ý ngươi không thấy được, hoàng thượng ban thưởng người ngươi không gặp đến, các ngươi Trần gia 30 năm trước liền phản, như thế nào, bây giờ còn nghĩ thêm một lần nữa, còn chưa nhận rõ ngồi ở mặt trên là người nào không? Nghe lời này, Trần Thị phù phù một tiếng ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Vân ma ma nhanh chóng quỳ xuống đạo, lão phu nhân, ngài làm sao? Ngài không có việc gì đi? Hầu gia, lão phu nhân không phải ý tứ này a. Không phải, đều là lão nô đi làm, cùng phu nhân không quan hệ. Tạ Gia Dung nhìn Vân ma ma, đạo, lần sau lại khiến ta biết ngươi lão già này làm như vậy, đánh chết cho chó ăn, cũng đỡ phải mỗi ngày trêu chọc thị phi. Cấm túc một tháng, chờ ở phúc thọ viện hảo hảo tỉnh lại một chút. Nói xong, Tạ Gia Dung vẩy tay áo ly khai. Sau khi đi tới cửa, đạo, đi, thông chi các viện, Lan tỷ, Liên tỷ, Nhị tỷ chống đối trưởng bối, phạt quỷ từ đường một canh giờ. Lan tỷ cùng Liên tỷ lúc nào chép xong thư lúc nào trở ra là... Lão gia nguyên bản đang tại quan vọng chờ xem cuộc vui các nơi, tất cả đều hoảng hồn, nói hảo là vừa ra sửa trị ngoại lai lụi bại man nữ kịch phần như thế nào đột nhiên biến thành bộ dáng này, đây không phải là nói hào kịch bản a, bởi vì là Tạ Gia Dung tự mình phân phó xuống, cho nên các nơi không ai có câu oán hận, tất cả đều nơm nớp lo sợ thu thập xong gì đó đi quỷ từ đường. Mà Tạ Gia ngự trong viện bọn hạ nhân, lúc này cũng đều cảm thấy tâm lạnh một nửa. Lão gia trước cảnh cáo lời của bọn họ còn vẫn còn ngôn tại tai. Chỉ tiếc, bọn họ trước chỉ lo tiền trình của mình, không làm hồi sự nhi. Có thể hay không, bọn họ lập tức liền muốn phát mại. Quả nhiên, nghĩ gì đến cái gì. Đại gia đang sợ hãi, Tạ Gia Dung liền đến chỉ nhu viện, nhìn quỳ đầy đất tôi tớ, sắc mặt băng lãnh, đạo, nếu đều không nghe sai sử, vậy thì bán lần nữa mua mấy cái nghe lời trở về. Các tôi tớ bối rối một đoàn, dập đầu nhận sai, hầu gia, van cầu ngài, van cầu ngài, tiểu về sau lại cũng không dám, lão bà tử không dám. Về sau lại cũng không dám, van cầu ngài, không cần bán tỳ nữ, nghe phía ngoài khóc gọi cầu xin tha thứ tiếng. Tạ Gia Ngữ, nhìn thoáng qua thanh ma ma hiểu ý, lập tức liền đi ra ngoài. Hầu gia, tiểu thư thỉnh ngài đi vào. Tạ Gia Dung nghe sau, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất tôi tớ, xoay người vào phòng, tiểu muội. Đại ca làm cho ngươi chịu ủy khuất vừa vào phòng. Tạ Gia Dung liền áy náy nói. Tạ Gia Ngữ lúc này tâm tình rất tốt, cười nói, có đại ca vì ta làm chủ, ta không ủy khuất. Tạ Gia Dung nhìn nhà mình tiểu muội như thế có hiểu biết bộ dáng, thở dài một tiếng, sờ sờ tóc của nàng, đạo, đều do những kia tiểu bối không hiểu chuyện. Ta đã muốn trừng phạt họ, những kia cái nô tài, cũng bán a. Tạ Gia Ngữ nghe sau, lắc lắc đầu, đạo, đại ca, không cần như thế, chắc hẳn trải qua một chuyện này, những kia các nô tài trong lòng cũng có sổ, những người này hơn phân nửa là chúng ta phủ trong người hầu. Cứ như vậy bán, chẳng phải là rét lạnh những kia hầu hạ chúng ta cả đời nô tài tơ mani, huống hồ mới mua đến cũng chưa chắc trung thành, mà trước dùng đi, không thích hợp lại đổi đi. Tạ Gia Dung đạo, tốt, đại ca tất cả nghe theo ngươi, nếu bọn họ không còn dùng được, ngươi đến thời điểm cùng đại ca nói. Tạ Gia Ngữ cười nói, hảo, gặp Tạ Gia Dung không có đề cập Trần Thị. Tạ Gia Ngữ chủ động nói, đại ca, ngài đối đại tẩu xử phạt không khỏi quá mức một ít. Trung quy, nàng đại biểu cho chúng ta văn xương hầu phủ mặt mũi đâu. Truyền ra ngoài, e khiến người ngoài chê cười. Ta xem nha, cấm túc thì không cần. Tả hữu đại tẩu ngày thường cũng thích ăn chay niệm Phật, không thế nào đi ra. Lại nói, mẫu thân ngày dỗ cũng sắp đến rồi, có chút kinh văn cũng nên niệm nhất niệm. Tạ Gia Dung nghe được Tạ Gia Ngữ cầu tình, đạo, Gia Nhu, ngươi chính là quá mức lương thiện, ngươi đại tẩu nàng thật sự là càng già càng hồ đồ. Tạ Gia Dung đi sau, thanh ma ma ở một bên đạo, tiểu thư, ngài đối Phúc Thọ viện vị kia không khỏi quá mức nhân từ. Mấy năm nay, lão nô nghe nói nàng đã làm nhiều lần đuối lý sự nhi, bị phạt cũng là nên làm. Tạ Gia Ngữ cười nói, ta nơi nào nhân từ, chẳng qua là để Tạ Gia mặt mũi mà thôi. Hơn nữa, ngươi con kia lỗ tai nghe được ta nói muốn phóng ra đến đại tổ. Nói xong, hướng về phía thanh ma ma chớp mắt, thanh ma ma tỉ mỉ nghĩ, lập tức sẽ hiểu Tạ Gia Ngữ ý tứ. Quả nhiên, vào lúc ban đêm, Tạ Gia Ngữ liền nghe được đồn đãi thay đổi. Hầu gia không khiến lão phu nhân cấm túc, là lão phu nhân chính mình nói trưởng công chúa ngày dỗ sắp đến, muốn tại Phúc Thọ viện bên cạnh tiểu từ đường vì trưởng công chúa niệm 7-7-49 ngày. Kinh văn, vì lấy kỳ đối trưởng công chúa kinh ý, người bên ngoài không cần đi quấy giày, miễn cho hỏng rồi thanh tu. Phủ ngoài người nghe nói chuyện này, đều khen một tiếng Trần thị hiếu thuận, mà bọn họ bên trong phủ người lại biết rất rõ. Bọn họ này văn xương hầu phủ, biến thiên, quỷ biết, rõ ràng trưởng công chúa ngày dỗ còn có nửa năm tả hữu mới đến. Hết chương.